Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ thị, hiện trường đã bị phong tỏa. Nhân viên đều đờ si nghỉ. Cố tình đặt tên cho sang trọng là nghỉ Tết. Nhưng chỉ có cấp cao biết. Có chuyện R. Tiểu thư tiếp tân mới đến bị phát hiện chết ngày bể nước nhà vệ sinh. Mộ Nguyệt Sâm chọn các im lặng giải quyết. Ca chọn báo cảnh sát. Là vì sợ ảnh hưởng đến cổ phiếu CTI. Anh chọn mời Quý Tu đến giúp đỡ. Dù gặp ca rất nhiều hiện trường giết ân khác nhau. Nhưng lần này, Hạ Băng Khuynh cũng bị dọa R. Cô gái còn rẻ. Trên tài liệu đương nhiên là mới tốt nghiệp ca lâu. Học lực giỏi. Bình thường làm người rất cẩn trọng, khiêm nhường, nhưng bây hát, cô lại nằm trong bồn rửa tay nhà vệ sinh nam. Trên mặt toàn vết máu đã khô, nhưng là búp bê rách nát bị bỏ rơi. Ca chút sinh khí nằm đó, tay, rơi bên mép bồn, cổ tay đã bị cắt đến gân cốt tan nát. Rất hiển nhiên, TRC đây cô gái này bị chịu hành hạ rất tàn nhẫn, thậm chí là cường bạo. Quý Tu nhịn ca đờ si nhìn Hạ Băng Khuynh một cái. E vẫn tốt chứ? Hạ Băng Khuynh cố trấn tĩnh gật đầu. Nhanh chóng thu lại tâm tư của mình. Bắt đầu thôi. Trong giọng, ca có nửa phần run rẩy. Gan cô vốn rất lớn. Mộ Nguyệt Sâm đứng bên cạnh nhìn xuống. Lần TRC cô ca cẩn thận lạc vào mộ lúc đêm. Cũng ca sợ gì? Chỉ là lúc đó cô còn lộ ra sự nũng nịu của cô gái nhỏ, chui vào lòng mình lâu lâu giả bộ sợ hãi. Mộ tổng, Quý Tu lên tiếng, Mộ Nguyệt Sâm hồi thần. Ết thế, a có cần né một lúc, cảnh tượng sẽ rất ca thích hợp. Mộ Nguyệt Sâm nhìn Hạ Băng Khuynh một cái. Cô chuyên tâm nhìn thi thể nữ. Căn bản ca quan tâm chuyện khác. Ca cần, cũng là nhân viên của tôi. Tôi ở đây đợi, Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt mở miệng. Đứng ca một bên, đứng ở góc của anh, vừa hay có thể thấy Hạ Băng Khuynh, mà nhìn ca thấy xác đó. Quý Tu ca khuyên thêm, chỉ đưa một dôi găng tay cho Mộ Nguyệt Sâm, sau đó cũng đeo cho mình. Cùng Hạ Băng Khuynh bắt đầu làm việc, bị ân khác kéo đi cường bạo xong cắt cổ tay tự tử. Hạ Băng Khuynh nhẹ giọng nói, cô là pháp y, ca tin quỷ thần, nhưng lại tôn trọng mỗi một thi thể. Vì đó là để lại sự tôn nghiêm cuối cùng trên đời cho họ. Ca nhất định, Quý Tu sờ tai tử thi. Bên tai ca ít nước tích tụ. Nói ca chừng là chìm chết. Hạ Băng Khuynh nâng tay của nữ thi lên nhìn. Sờ vết thương trên đó một chút. Miệng vết thương là từ ngoài kéo vào trong. Quả thật giống tự sát. Giống, Mộ Nguyệt Sâm nhịn ca đờ si lên tiếng. Đúng vê, giống. Hạ Băng Khuynh giọng nhàn nhạt. Ca gợn sóng, như là anh chỉ là đối tác mà thôi. Cụ thể có phai chìm chết, cần giải phẫu, đưa đến nhà tang. Ca đờ si đưa đến nhà tang. Mộ Nguyệt Sâm trầm trầm lắc đầu. Nếu có thể, anh sớm đưa R, nhưng nếu V, cảnh sát sẽ biết, truyền thông cũng sẽ biết. Sự thật có thể ca đáng sợ, nhưng tin đồn, đủ để tiêu diệt rất nhiều thứ. Hình tượng CTI. Là thứ rất quan trọng. Anh là tổng tài, tự nhiên phải quan tâm đến những thứ này. Nếu cô gái này thật sự tự sát trong CTI, VA sẽ sắp xếp một tang lễ đàng hoàng, bù đắp một khoản tiền lớn cho ân nhà. Sau đó áp chuyện này xuống. Cách chương.